Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 630, Phượng tập lệnh. 4 phần 10, thu đặt mua, manh ngưu tử tại huy kiếm. Hắn kiếm rất nhanh, nhanh như thiểm điện, như chuồn chuồn lướt nước. Mỗi lần xuất kiếm, tất có đã một người mất mạng dưới kiếm. Manh ngưu tử nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được khí. Khí lưu động tĩnh, kịch liệt chập trùng, cùng sát ý nồng nặc. Đại tiểu thư, ta cái này sóng thiếp thân bảo hộ, có tính không lập công lớn. Giết người đồng thời, hắn còn có nhàn tâm đại tiểu thư trêu chọc. Thật tình không biết đại tiểu thư sớm đã sắc mặt trắng bệch. Toàn thân run rẩy, ôm thật chặt hải quản gia thân thể. Trong lòng bối rối luống cuống. Tính, tối nay qua đi, đại dương phủ như vẫn còn. Người chính là đại dương phủ đệ nhị cái thái thượng khách khanh. Đại dương phủ thái thượng khách khanh, cho tới bây giờ chỉ có một vị trí. Nhưng quy củ là chết, người là sống. Tự phát hiện đợt thứ nhất người áo đen xâm nhập trong nội viện về sau, toàn bộ đại dương phủ liền ở vào khẩn trương trạng thái chiến đấu. Lúc đầu đợt thứ nhất người áo đen tiến công, bọn hắn lâm thời tổ chức thủ vệ, tăng thêm đám kia tử sĩ, còn có thể quần nhau, thậm chí ẩn ẩn đè lên đánh. Nhưng theo nhóm thứ hai đoàn vĩ tộc người áo đen xông tới, thế cục lập tức biến hóa. Hồ ly thương khách đoàn, đại tiểu thư trước tiên liền phát hiện thân phận của đối phương. Thật không nghĩ đến, đối phương so với nàng còn trực tiếp. Dẫn đầu ra hỏa một thanh liền triệt bỏ che mặt miếng vải đen. Đã bị các ngươi phát hiện, vậy ta Hoa Trúc cũng không giả trang cái gì chính nhân quân tử. Không sai, liền là lão tử đoàn vĩ tộc đến đòi mạng. Nhe răng cười một tiếng, đoàn vĩ tộc quá đẹp hai mắt phát sáng nhìn xem đại dương phủ tinh tráng nam tử. Đoàn vĩ tộc, hồ ly thương khách đoàn người. Lăn đi, đừng làm trở ngại chúng ta làm việc. Nhóm đầu tiên người áo đen sắc mặt khó coi quát. Nhưng mà, đem bọn hắn cũng giết. Dáng dấp đẹp mắt cùng dáng dấp khỏe mạnh đều buộc trở về. Cái khác một tên cũng không để lại. Đoàn vĩ tộc quá đẹp, không chút do dự liền hạ đạt chu sát mệnh lệnh. Cái khác đoàn vĩ tộc đồng bọn sừng sốt một chút, giữ tợn nghiêm mặt liền giết tới. Nhóm đầu tiên người áo đen, vốn là có chút khó mà chống đỡ đại dương thương khách đoàn phòng giữ lực lượng. Hiện tại lại thêm đằng sau giáp công tới đoàn vĩ tộc. Lập tức thương vong thảm trọng, cầm đầu người áo đen, đôi mắt bên trong lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc đầu không hy vọng làm phiền vị đại nhân kia, hiện tại xem ra, chuyên môn là đại dương phủ thái thượng khách khanh mà cố ý chuẩn bị ở sau. Cần sớm dùng tới, cùng loại tập hỏa lệnh khói lửa, hỗn tạp tại trong ngọn lửa, phóng lên tận trời, cũng im ắng bầu trời nở rộ mà ra, hình thành một cái con thỏ hình dạng. Ở phía dưới ở vào giao chiến bên trong đám người, không có nhiều người ngẩng đầu nhìn đến cái này đồ án. Nhưng một mực quan sát tên kia người áo đen đoàn vĩ tộc thái muội, trước tiên phát hiện cái này sự tình, nàng lập tức biến sắc. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại có phượng tập lệnh? Ồ, ngươi lại biết vật này. Ngược lại cũng có chút ánh mắt. Không hổ là năm gần đây phát triển tốt nhất hồ ly thương khách đoàn. Đáng tiếc, tối nay các ngươi chú định toàn viên tịch diệt cùng này. Đoàn vĩ tộc thái muội sắc mặt khó coi. Kia là thỉnh cầu phụ cận phượng hoàng tổ chức cường giả đến đây chi viện đặc thù lệnh bài. Vẻn vẹn từ thị giác hiệu quả đến xem, cùng loại với thôn nhỏ, tập hỏa lệnh, chỉ là không có tiếng vang, lại tác dụng đơn nhất, lại chỉ có cùng phượng hoàng tổ chức có quan hệ người mới nhìn hiểu cái tín hiệu này. Tín hiệu này vừa ra, phượng hoàng tổ chức cao thủ khả năng trở về chi viện, nhưng cũng sẽ dẫn tới càng nhiều chuyện tốt người. Rốt cuộc rất nhiều người đều đối thần bí phượng hoàng tổ chức cảm thấy rất hứng thú. Nếu như giải một bộ phận tri thức, ắt tới sẽ chạy tới nơi này xem náo nhiệt. Nơi đây đã trở thành vòng xoáy trung tâm. Bởi vì phượng tập lệnh đem diễn biến thành càng lớn vòng xoáy, nhất định phải tại tình thế diễn biến đến không thể vãn hồi tình huống trước, đem nhiệm vụ cho nhiệm vụ. Giờ khắc này, Đoản Vĩ tộc Thái Muội cùng những người khác đều xem như thấy rõ. Nhóm này người áo đen cũng là Phượng Hoàng tổ chức người. Lại hoặc là Hạ Tuyến, người hợp tác, kia mục tiêu của bọn hắn. Tất nhiên cũng liền cùng mình là nhất trí. Ai có thể đem đại tiểu thư mang đi, ai liền có thể đạt được Phượng Hoàng tổ chức ban thưởng. Cho nên trên bản chất, bọn hắn vẫn là cạnh tranh quan hệ. Giết, ra lệnh một tiếng, nguyên bản đối phó đại dương phủ Đoản Vĩ tộc. Đột nhiên đồng tâm hiệp lực toàn lực đánh giết người áo đen. Tiến công tiết tấu trở nên kịch liệt dưới. Cái này một nhóm người áo đen liên tục bại lui. Cuối cùng chỉ có chút ít mấy người chạy ra ngoài. Đuổi tại vị kia không biết đại nhân đuổi tới trước. Bắt lấy Dương Hồng Hà. Nếu không công lao của chúng ta vô cùng có khả năng bị trực tiếp tước đoạt. Một giết lùi người áo đen. Đoản Vĩ tộc Thái Muội liền lập tức phân phó tộc nhân thẳng hướng nhanh tinh bì lực tẫn đại dương. Thương khách đoàn thủ vệ. Này lại nàng cũng không rảnh nâng cái gì thân thể. Trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành mới là thật. Vậy cũng là thực sự ban thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ về sau. Mới là người nhu cầu suy tính. Không giống với nhân loại. Dị tộc, Đoản Vĩ tộc, là một người thượng võ chủng tộc. Cũng tức là, bất kỳ tộc nhân nào, từ xuất sinh bắt đầu, liền là một chiến sĩ. Toàn dân giai binh, vô luận tố chất thân thể, vẫn là thực lực tổng hợp, đều là cao hơn nhân loại bình thường. Chỉ là về số lượng tương đối ít. Lấy một cái tộc đàn một cái tộc quần phân chia ra. Cơ bản sẽ không hình thành cỡ lớn tộc đàn. Qua tự do tản mạn. Mà Đoản Vĩ tộc Thái Muội mạch này. Là nội bộ quyền lực đấu tranh sau khi thất bại. Tại nơi ở lăn lộn ngoài đời không nổi. Mới đến hỗn loạn lại trung lập nhân loại chi đô mưu sinh sống. Mà Đoản Vĩ tộc thực lực tổng hợp cường đại. Lại bị Phượng Hoàng tổ chức xem trọng. Tại Phượng Hoàng tổ chức trợ giúp dưới. Ổn định gót chân, đến bây giờ, Đoản Vĩ tộc Hồ Ly Thương khách đoàn, đã vững vàng cắm rễ, không có lớn biến động, cơ bản sẽ không bị thanh trừ ra. Sơ Noãn Thành, chỉ cần làm gì chắc đó, phát triển thực lực, tối cuối cùng sẽ có một ngày có thể đi vào. Thiên Thương Minh, xếp hạng top 100 vị trí, triệt để dung nhập, Sơ Noãn Thành, cao tầng hệ thống, sự tình vốn nên là như thế phát triển. Nàng Đoản Vĩ tộc Thái Muội Hoa Trúc, cũng sớm muộn sẽ tiếp nhận lão hồ ly quyền lợi chi tuyệt. Trở thành hồ ly thương khách đoàn mới người cầm quyền. Mà bây giờ, nàng rõ ràng gặp phải phiền toái. Ngoặc kép, Phượng tập lệnh, không thông báo dẫn tới vị nào Phượng Hoàng tổ chức cao thủ. Lại hoặc là thế lực khác người tới trước. Cái trước sẽ để cho hồ ly thương khách đoàn tối nay hành động thất bại trong gang tấc. Bị đoạt thức ăn trước miệng cọp, sẽ không thu hoạch được bất kỳ ban thưởng. Cái sau sẽ để hồ ly thương khách đoàn tao ngộ chưa từng có nguy cơ. Vô luận loại nào, đều không phải tin tức tốt gì. Cho nên Đoản Vĩ tộc Thái Muội rất gấp, vội vã đi tóm lấy đại tiểu thư Dương Hồng Hà. Lần lượt xung kích bên trong, đại dương thương khách đoàn thủ vệ rất chết nhanh tổn thương thảm trọng. Chỉ có tử sĩ còn tại liều chết chống cự. Nhưng số lượng cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Đoản Vĩ tộc Thái Muội nắm lấy cơ hội. Lộ ra nanh vuốt. Cả một chút vọt tới. Đại tiểu thư. Hải quản gia. Không muốn. Đoản Vĩ tộc Thái Muội công kích là thẳng đến đại tiểu thư đi. Lại so bên cạnh xuất hiện hải quản gia. Dùng thân thể ngăn trở. Một chảo phía dưới. Ngực lưu lại máu thịt be bét một đạo năm ngón tay vết chảo. Máu tươi chảy đầm đìa địa ngã xuống. Hải quản gia, đại tiểu thư lên tiếng kinh hô, nhưng hải quản gia lại ho hai tiếng, miệng bên trong tuôn ra đại lượng máu tươi, sắc mặt trắng bệch lợi hại, rõ ràng là sắp không được, mà thất thủ Đoản Vĩ tộc Thái Muội tại dừng lại một chút về sau. Lần nữa một chảo chụp vào luống cuống đại tiểu thư, cứu mạng, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.